Chương 4048, từng gương mặt quen thuộc một. Liên Hàn Long và linh hồn phân thân giận dữ, hai mắt đỏ thẫm, âm trầm nhìn Lục Thiếu Du, thế nhưng lúc này đột nhiên trong lòng tuôn ra một cảm giác khó hiểu. Lục Thiếu Du này không ngờ lại không tiếp tục bỏ chạy giống bình thường, mà dường như còn đang chờ hắn, trên mặt còn đang mỉm cười. Chuyện này khiến cho Liên Hàn Long có chút kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ, không phải Lục Thiếu Du này bị đuổi giết 12 ngày cho nên đã điên rồi hay không? Ồ không đúng. Cái này, bỗng nhiên, ngay khi đang nghi hoặc về Lục Thiếu Du, trong mắt Liên Hàn Long hiện lên vẻ nghi ngờ, khí tức trong thế giới này khiến cho hắn có cảm giác lạ lẫm và quen thuộc. Trong thế giới này hắn không phải chịu áp chế, cho nên đây không phải là tiểu thế giới, mà đây cũng không phải là trung thiên thế giới. Năng lượng thiên địa tinh thuần trong thế giới này khiến cho Liên Hàn Long kinh ngạc, loại năng lượng thiên địa tinh thuần này cũng không nồng đậm tới tình trạng khủng bố, mà trong năng lượng thiên địa tinh thuần thậm chí còn có khí tức mà chỉ thế giới hỗn độn mới có. Ban đầu khi hắn ở trong Thái Hoàng thế giới cũng không ngắn, cho nên khí tức này hắn rất rõ ràng. Đây là nơi nào? Linh hồn lực trên linh hồn phân thân phô thiên cái địa tuôn ra, dò xét tất cả chung quanh, dùng tu vi tuyên cổ cảnh đỉnh phong của hắn, lập tức có thể dò xét cả linh vũ giới. Trên khuôn mặt tái nhợt và giận dữ của Liên Hàn Long lại càng thêm nghi hoặc, ngay sau đó khuôn mặt tái nhợt run rẩy, ánh mắt bắt đầu trở nên kinh hỉ. Thế giới thổ dân, thế giới thổ dân, phát tài rồi, là thế giới thổ dân. Liên Hàn Long cười, cao hứng cười to. Liên Hàn Long nhanh chóng biết được tất cả mọi thứ trên linh vũ thế giới này không lớn, so với trung thế giới bình thường còn nhỏ hơn nhiều. Bất quá Liên Hàn Long lại không bị áp chế ở trong này, chứng minh một điều đây ít nhất là một trung thế giới, còn là một thế giới thổ dân. Có lẽ chung quanh nói không chừng còn có vô số thế giới thổ dân khác. Không ít đạo phỉ thế giới và mạo hiểm gia thường xuyên du lịch trong các kẽ hở thế giới là vì muốn tìm kiếm thế giới thổ dân ở khắp nơi. Cho nên nếu như có thể tìm được thế giới thổ dân trong 3.000 đại thiên thế giới cũng không phải là chuyện gì lạ. Giá trị của một thế giới thổ dân cực kỳ lớn, loại giá trị này đối với người bình thường mà nói, giá trị của nó bao gồm tài nguyên bản thân của thế giới thổ dân này là vô số sinh linh, linh dược, thiên tài địa bảo và các thứ bên trong. Mà thế giới thổ dân, giá trị lớn nhất của nó đối với người trong nghề mà nói không phải là như vậy, thậm chí những loại giá trị bề ngoài cũng không thể so sánh được. Mọi người đều biết, mỗi một thế giới, mỗi một loại thuộc tính đều chỉ có một phần bổn nguyên, một khi bị người khác lĩnh ngộ thì cũng chỉ có thể dung hợp mà không có cách nào tự mình lĩnh ngộ. Hiệu quả khi dung hợp áo nghĩa bổn nguyên tự nhiên không tốt bằng tự mình lĩnh ngộ, nhìn như không có khác nhau quá lớn, thế nhưng trên thực tế lại vô cùng lớn. Mà các loại áo nghĩa bổn nguyên của các loại thuộc tính trong các thế giới vốn có hạn, các đại gia tộc, thậm chí là đệ tử cổ tộc trong thế giới hỗn độn cũng không có cách nào đạt được áo nghĩa bổn nguyên. Mà loại tình huống này tất cả mọi người cũng chỉ có thể tìm kiếm các thế giới khác mà lĩnh ngộ. Thanh Thủ nhận được áo nghĩa bổn nguyên thuộc tính, chỉ là bao nhiêu năm qua, cơ hồ tất cả tiểu thế giới được phát hiện ra, áo nghĩa bổn nguyên thuộc tính chủ yếu đã bị người của các thế lực lớn, các đại gia tộc cùng với cổ tộc lĩnh ngộ ra. Một khi có đạo phỉ hoặc những người khác phát hiện ra thế giới thổ dân, nếu bán cho cổ tộc hoặc là những thế lực lớn khác mà nói, giá trị là lên trời, là vật có tiền cũng không mua được. Nếu như một tiểu thế giới thổ dân thế giới Liên Hàn Long coi như cao hứng cũng không cao hứng tới như vậy. Chủ yếu là hiện tại Liên Hàn Long có thể khẳng định ra mình đã phát hiện ra một thế giới thổ dân, bởi vì thế giới này không có bất kỳ cường giả nào, cao nhất cũng chỉ là ngộ chân cảnh cao giai đỉnh phong mà thôi, thông thiên cảnh không có lấy một ai. Mà Liên Hàn Long dựa vào tình huống hiện tại hắn không bị thiên địa áp chế mà phán đoán, nếu như dưới tình huống bình thường, người trong thế giới này có tuyên cổ cảnh cũng không có gì là kỳ quái, mà bây giờ ngay cả thông thiên cảnh cũng không có lấy một ai. Cho nên cái này cũng chỉ có thể giải thích, đây là một trung thế giới, và là một thế giới thổ dân. Từ linh hồn dò xét vừa rồi, Liên Hàn Long biết được nơi này tuy rằng là thế giới thổ dân, thế nhưng không phải là thế giới thổ dân, trung thế giới bình thường. Giá trị của trung thế giới bình thường không cần phải nói, Thiên Long Tông vốn cũng chỉ là một thế lực trong trung thiên thế giới mà thôi, còn không phải là thế lực mạnh mẽ nhất, thậm chí trung thiên thế giới này còn là của Ma Gia. Dưới tình huống bình thường mà nói, một thế giới hỗn độn, cơ hồ tất cả trung thiên thế giới đều nằm trong sự khống chế của các cổ tộc. Cơ hồ tất cả cổ tộc nhìn như không nhúng tay vào bất kỳ chuyện gì ở bên ngoài, thế nhưng trong lúc vô hình lại khống chế cả đại thiên thế giới. Mà bây giờ Liên Hàn Long phát hiện ra một thế giới thổ dân đặc biệt, chuyện này khiến cho tâm tình Liên Hàn Long vô cùng kích động, thậm chí còn không chỉ như thế. Nói không chừng chung quanh thế giới thổ dân này còn có một hoặc nhiều thế giới thổ dân là trung thiên thế giới khác. Nếu như tìm ra, nghĩ tới đó trong lòng Liên Hàn Long rung động, kinh hỉ không ngớt. Ha ha, phát tài, đại phát rồi. Liên Hàn Long cao hứng cười ha hả, nếu như có thể phát hiện ra thêm mấy thế giới thổ dân là trung thiên thế giới khác, nghĩ tới chỗ tốt sắp sửa đạt được, nghĩ cũng khiến cho trong lòng Liên Hàn Long điên cuồng. Lúc này Lục Thiếu Du lại không có một chút hoang mang nào mà nuốt vào đan dược. Hít, Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, thân ảnh chật vật khẽ chắp tay mà đứng, lúc này mới nhìn Liên Hàn Long phía trước, thản nhiên nói. Lão thất phu, lão cẩu, đuổi theo tiểu gia 12 ngày, ta tin rằng ngươi đã đuổi vô cùng sảng đúng không? Tiểu tạp chủng, ta thật sự phải cảm ơn ngươi trong lúc vô tình dẫn ta tới đây. Nếu không phải là ngươi, ta không có cách nào phát hiện ra thế giới này, thế nhưng mà ngươi vẫn sẽ chết chắc. Liên Hàn Long âm trầm cười lạnh, ở trong trung thế giới này hắn không chịu bất luận một chút áp chế nào về thực lực. Lục Thiếu Du này sẽ chết chắc, thế giới này quả thực không tệ, ngươi thích là tốt rồi. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, từ khi bắt đầu cho tới bây giờ đều nằm trong kế hoạch của hắn. Thực lực của Liên Hàn Long quá mạnh mẽ, thiếu chút nữa đã khiến cho hắn không có cách nào hành động theo kế hoạch.